Phương tiên sinh, chờ ngày anh nhận ra em. Chương 17, đây là điều anh muốn sao? Góc truyện audio.com. Chấm, đến bệnh viện, bác sĩ nói với anh, đứa bé không giữ lại được. Ánh mắt Phương Hàn tối lại, hơi thở anh nặng trịch, tay anh không kiềm chế được run lên. Đúng là anh không thích đứa bé trong bụng Hạ An, vì nó không phải con anh. Nhưng khi nghe bác sĩ nói đứa bé không giữ được, sao tim anh lại nhói đau như vậy? Chắc có lẽ vì anh mà đứa bé mới mất nên anh mới có cảm giác này. Điều chỉnh lại cảm xúc, Phương Hàn mở cửa bước vào phòng bệnh, thấy Hạ An đang ngồi trên giường bệnh, gương mặt vô hồn, Hạ An đang khóc, chỉ là khóc trong im lặng không ra tiếng. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, Hạ An đưa tay sờ lên phần bụng bằng phẳng của mình. Đứa bé của cô thật sự mất rồi. Phương Hàn ngồi xuống chiếc ghế đối diện trước mặt cô. Thật ra anh cũng không dễ chịu gì. Nhưng việc anh đã làm, anh không trốn tránh, cô chỉ nhìn anh không nói gì. Cả căn phòng yên ắng đến ngột ngạt. Phương Hàn thấy được ánh mắt của cô hiện lên sự căm ghét anh. Chấm, Hạ An, cô làm mất đứa con của tôi. Tôi làm mất đứa con của cô. Xem như chúng ta hòa nhau. Giọng nói anh nhàn nhạt thốt lên, vì lời nói vô tình của anh, lòng Hạ An đầy chua xót, vì cô làm mất đứa con của anh nên anh làm vậy để trả thù cô. Cô cười khổ, được, từ nay chúng ta xem như không ai nợ ai, còn số tiền tôi nợ anh, tôi sẽ bán nhà trả cho anh, sau này tôi và anh sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Phương Hàn im lặng, rõ ràng lúc này anh muốn an ủi cô. Nhưng khi mở miệng lại nói ra những lời vô tình đến như vậy. Anh nhìn cô một lúc, buông ra một câu, được, đem tiền đến trước mặt tôi rồi tính. Nói xong anh đứng dậy rời khỏi phòng. Dầm, sau khi cánh cửa phòng đóng lại, bóng dáng của anh biến mất khỏi phòng bệnh. Nước mắt Hạ An một lần nữa rơi xuống. Đáy lòng vừa đau vừa mất mát, cô vô lực nằm ngã xuống giường. Co cuộn người lại, sắp kết thúc rồi, sau này cô sẽ được sống vui vẻ. Sự gặp gỡ đau lòng này của cô và anh đã hoàn toàn kết thúc bởi sự mất mát này. Cô thật sự muốn tránh xa người đàn ông này. Tối hôm đó anh để Hạ An ở lại bệnh viện một mình. Không quay lại, Hạ An cũng chẳng mong đợi gì. Trái tim cô đau đớn lắm rồi. Hạ An nằm viện đến sáng hôm thì xuất viện. Cô muốn về nhà, chợt nhớ đến Hạ Tâm. Cũng lâu rồi cô không gặp em gái. Trước cổng nhà Tần Phong, Hạ An từ taxi bước xuống. Cô đi lại định bấm chuông cửa. Nhưng khi nhìn vào trong thì thấy Phương Hàn bước từ trong nhà ra đến xe anh. Thấy xe Phương Hàn sắp đi ra, cô liền quay mặt vào góc tường né tránh. Đợi đến khi xe anh đi rồi mới dám quay đầu lại. Tối qua Phương Hàn đến nhà Tần Phong uống rượu, say khướt nên ngủ lại, sáng nay mới tỉnh dậy, anh nhớ đến Hạ An, trong đầu thì nghĩ mặc kệ cô, giờ anh sẽ về nhà thay quần áo đến công ty, nhưng đi một lúc, không biết sao anh lại lái xe đến bệnh viện, dù không muốn nghĩ đến cô nhưng anh không làm được. Chị hai, sao chị đến mà không gọi em, tại chị thấy nhớ em, muốn nói chuyện với em nên chị ghé ấy mà. À, Phương Hàn, anh ta cũng vừa mới đi, tối qua không biết có chuyện gì mà anh ta chạy đến đây lôi kéo Tần Phong nhà em uống rượu. Uống đến say mềm, ngủ qua đêm ở đây, sáng nay mới về, Hạ An cười mỉm, vậy sao, Hạ An, chị không sao chứ, sao em thấy mặt mũi chị nhợt nhạt quá vậy, chị không sao, tại không đánh son nên nhìn vậy thôi. Chấm, Hạ Tâm hoài nghi, Hạ An, chị cô không phải người hay buồn như vậy, chắc chắn đã có gì đó. Hôm qua nghe Tần Phong nói loáng thoáng về Phương Hàn, không lẽ giữa chị và anh ta xảy ra chuyện gì sao? Nếu thật sự như vậy chị Hạ An của cô sẽ bị thiệt thòi. Chị nói cho em biết, có phải chị và Phương Hàn? Hạ Tâm ngập ngừng thăm dò cô, không có đâu, em đang nghĩ gì vậy? Chị và anh ta sao có thể, anh ta ghét chị còn không hết, vậy chị thì sao, chị có ghét anh ta không? Hạ Tâm hoài nghi, hỏi cô có ghét Phương Hàn không sao, dù anh có đối xử với cô như thế nào, dù anh nhẫn tâm làm đứa bé của cô mất đi, dù vậy cô cũng chỉ thấy đau đớn một mình, còn trong lòng cô vẫn không thấy ghét anh. Chị lấy lý do gì ghét anh ta bây giờ? Ờ, em biết rồi. Chị nhớ đừng dây vào anh ta. Em nghe Tần Phong nói anh ta khó tính, cục xúc lắm. Không thấy Hạ An nói gì, Hạ Tâm mỉm cười nói tiếp. Em hy vọng một ngày nào đó, chị sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình. Tìm thấy hạnh phúc sao? Có thể không? Hạ An cười khổ, hạnh phúc của cô, ai sẽ cho đây? Chỉ sợ không có bất kỳ ai có thể chấp nhận một cô gái như cô. Phương Hàn đến bệnh viện, bác sĩ nói cô đã xuất viện rồi nên anh về nhà hỏi quản gia. Biết được cô vẫn chưa về nhà, không biết đi đâu, nhưng anh đoán nếu có đi cũng về nhà cũ, không thì đến nhà Tần Phong để gặp em gái. Nghĩ vậy nên anh không lo lắng, vì tối qua uống nhiều rượu nên bây giờ anh vẫn còn cảm thấy nhức đầu. Nhưng vẫn không thể nghỉ ngơi, anh phải đến công ty vì hôm nay có cuộc họp ra mắt mẫu trang sức mới. Hạ An đến nhà em gái, ăn cơm xong vì mệt mỏi mà cô ngủ quên luôn đến tối. Hạ Tâm đang nấu ăn thì Tần Phong đi làm về, anh đến ôm eo cô từ phía sau. Sao không đợi anh về anh nấu cho? Hạ Tâm mỉm cười ngọt ngào. Em nấu cũng được mà. Anh mau buông em ra đi. Không khéo để chị Hạ An thấy. Em ngại lắm. Em ngại cái gì? Chị ấy thấy thì có làm sao? Tần Phong vừa nói vừa hôn lên gáy Hạ Tâm. Được rồi, anh đừng phá nữa, để em nấu ăn nào. Thì em cứ nấu đi. Anh sẽ không làm gì. Nhưng anh cứ ôm em chặt cứng như vậy. Sao em nấu được? Hạ An đi từ trên lầu xuống thấy Tần Phong đang ôm Hạ Tâm thân mật. Cô hiểu ý liền quay đầu ho nhẹ. Hạ Tâm thấy chị đến, cô xấu hổ liền đẩy Tần Phong ra. Chị dậy rồi sao? Em sắp nấu cơm xong rồi. Tần Phong thấy Hạ Tâm đang xấu hổ, anh mỉm cười đi lướt qua Hạ An rồi về phòng. Sau bữa cơm tối, Hạ An muốn về nhưng Hạ Tâm một mực giữ cô lại. Nói muốn tâm sự và ngủ chung với cô, nên Hạ An đồng ý, trong phòng riêng. Phong, sau một trận hôn cuồng nhiệt, Tần Phong ôm Hạ Tâm vào ngực. Em giữ chị ấy lại bao lâu cũng được, nhưng sao phải ngủ chung mới chịu? Em cũng biết nếu không được ôm em, anh sẽ mất ngủ cả đêm mà. Sao còn muốn ngủ chung với Hạ An? Em nói vậy để giữ chị ấy lại mà. Đợi chị ấy ngủ say em sẽ về phòng với anh. Thật không? Thật mà, Hạ Tâm dịu dàng nói nhỏ. Tần Phong hài lòng với ý này. Anh ôm Hạ Tâm hôn hít đến khi cô xin tha mới thôi. Muốn anh xa vợ anh cả đêm là điều không thể. Dù có là chị hai của cô cũng không được. Ở công ty Phương Hàn xử lý rất nhiều công việc, không có thời gian để anh nghĩ đến Hạ An. Nhưng khi vừa về đến nhà, anh đưa mắt tìm cô trong những người làm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô. Hạ An vẫn chưa về sao? Anh lên tiếng hỏi quản gia. Dạ, Hạ An, cô ấy vẫn chưa về. Thiếu gia dùng cơm luôn chưa để tôi cho người dọn ra. Không cần đâu, tôi không đói. Anh nói rồi đưa tay lên cổ nới lỏng cà vạt, cầm áo vest đi lên phòng. Về phòng ngủ, Phương Hàn đi tắm rửa. Anh mở vòi sen để nước dội vào người. Anh đứng một lúc dưới vòi hoa sen trầm tư suy nghĩ gì đó. Để mặc dòng nước chảy từ trên gương mặt tuấn tú xuống dưới cơ bụng đẹp đẽ của anh. Sau khi tắm xong, Phương Hàn gọi điện thoại cho Hạ An nhưng điện thoại cô trong tình trạng tắt máy. Anh bấm số gọi cho Tần Phong, muốn hỏi thử xem có Hạ An bên đó không. Tần Phong bên đây đang không vui vì bị Hạ Tâm bỏ một mình trong phòng. Thấy số điện thoại Phương Hàn gọi đến, anh hậm hực bắt máy. Alo, cậu gọi đến chỉ hỏi chị vợ tôi thôi sao? Người thì ở nhà cậu mà cậu gọi hỏi tôi làm gì? Không có, Hạ An không có ở đây. Tần Phong nói xong liền tắt máy. Anh cười nhếch môi, hôm qua thấy Phương Hàn uống say như thế. Mỗi lần nhắc đến Hạ An, Tần Phong thấy được trong ánh mắt Phương Hàn có sự thay đổi. Tần Phong đoán giữa Hạ An và Phương Hàn có chuyện gì đó. Bây giờ nghe giọng điệu đầy lo lắng của Phương Hàn gọi đến hỏi về Hạ An, Tần Phong càng chắc chắn. Vì muốn đòi lại sự công bằng cho chị vợ nên Tần Phong đành nói dối để xem Phương Hàn kia sẽ như thế nào. Cách chương.